Khi hắn nghe nói đến Trạc Hồn Châu liền biết Tôn Sắt An đúng là vì viêm hỏa lực trên người Lạc Viêm. Muốn nói trên đời này có loại linh lực tiếp cận gần nhất với sóc thủy thì đó chính là viêm hỏa. Tuy nói thủy khắc hỏa nhưng hai cổ lực lượng vốn là của Hách Vũ và Đồ Lân, cùng là thượng cổ thần nhân, cho dù hai loại linh lực bất đồng nhưng cũng có cùng nguồn gốc. Dưới tình huống không thể tìm được ngân diệu tộc kế thừa Đồ Lân lực thì chỉ có viêm hỏa là hy vọng cuối cùng để thúc dục Trạc Hồn Châu. Lăng Lạc Viêm cầm lấy viên ngọc trong kim hạp, nắm ở bàn tay, một vầng ánh sáng màu đỏ sẫm từ trong lòng bàn tay toát ra. Xuyên thấu qua khe hở, từng đợt hào quang lóa mắt bắn ra tứ phía. Sợi tóc bạch kim dưới ánh sáng hồng quang nhẹ nhàng phất phơ, đuôi tóc đỏ tươi diễm lệ dần dần lan tràn lên trên. Sợi tóc bạch kim mỏng như tơ, hết sợi này đến sợi khác dường như bị màu đỏ tươi xinh đẹp ngấm dần từ đuôi tóc mà lên. Mái tóc bạch kim của Lăng Lạc Viêm hóa thành màu đỏ rực như lửa, cũng như mọi người chứng kiến ở Vọng Thiên Thai bị ngọn lửa hừng hực bao lấy toàn thân. Liệt hỏa mạnh mẽ như đang phiêu vụ, đôi mắt khẽ nhắm, hơi hơi nâng lên, ấn chiếu lửa nóng toát ra mang theo vài phần gợi tình, chỉ nghe hắn khinh cười một tiếng, xem ra đúng thật là Trạc Hồn Châu theo lời nói vừa hạ xuống, nguyên bản đang ở trong hồng quang đỏ rực thoáng chốc lại trở nên lấp lánh nhu hòa sắc thanh lam. Hồng quang như hỏa, thanh lam như thủy, thu về trong lòng bàn tay chậm rãi triển khai, vốn là một viên ngọc ám màu không có ánh sáng lại bất thình lình trở nên trong suốt sáng bóng. Trắng như tuyết, ẩn hiện sắc thanh lam, giống như viên minh châu bụi bặm chợt nhiên hiện lên quang hoa rực rỡ làm cho mọi người đều kinh ngạc thán phục. Các trưởng lão hai tộc đã sớm quên mất nên nói cái gì, chỉ chăm chú nhìn vào viên Trạc Hồn Châu trong truyền thuyết. Phùng Hoài từ đầu đến cuối không nói chuyện, lúc này vẻ mặt cũng trở nên phức tạp. Lăng Lạc Viêm có thể làm cho Trạc Hồn Châu phản ứng, trong chốc lát nhất định có thể sử dụng. E rằng hắn thật sự là người cứu thế trong câu ca dao. Thân đủ viêm hỏa có năng lực thúc dục sóc thủy lực trong Trạc Hồn Châu. Lăng Lạc Viêm như vậy quá mức đáng sợ, cũng quá mức vượt ngoài dự tính của hắn. Hắn còn lấy cái gì cùng Lăng Lạc Viêm tranh đoạt quyền hành hai tộc, để cho liệt diễm tộc không rơi vào tay của Lăng Lạc Viêm. Thần sắc biến hóa của Phùng Hoài cùng các trưởng lão của liệt diễm tộc đều bị Long Phạm xem ở trong mắt. Đảo qua viên Trạc Hồn Châu, đôi mắt thanh lam tiếp tục nhắm lại, cũng giấu đi vẻ tán thưởng trong đó. Một màn trước mắt không ngoài dự tính, tông chủ của hắn nhất định phải cao cao tại thượng đứng trên đầu mọi người, làm cho kẻ khác không thể phớt lờ ánh hào quang đầy chói mắt này. Liệt diễm tộc đối với việc này đã cảm giác được, trong xích diêm tộc các trưởng lão lại càng phát hiện, chỉ cần cứu Tôn Duy, tạm thời không bàn đến giá trị phân nửa ly giả thành. Chẳng qua Tôn Sắt An một người mang nợ ân tình cũng đủ làm cho hắn dốc hết sức lực phục vụ xích diêm tộc. Đến lúc đó tin tức đồn thổi, thành chủ vì giấu giếm ma vật bị tông chủ xích diêm tộc trừ bỏ, Tôn Sắt An không thể để việc của Tôn Duy cho kẻ khác biết. Như vậy mọi chuyện sẽ trở thành xích diêm tộc vì ly giả thành trừ ma, rồi dần dần được truyền khai. Chuyện sau đó đều nằm trong kế hoạch của Lăng Lạc Viêm và Long Phạm. Các trưởng lão xích diêm tộc đối với những gì đang diễn ra trước mắt vẫn chưa lấy lại tinh thần. Hào quang trong phòng đan sen chói lóa làm cho tất cả mọi người có cảm giác như đang ở trong một thế giới khác. Trước mắt chính là Trạc Hồn Châu đại biểu cho sóc thủy lực. Viêm hỏa di động trong không trung giống như Hách Vũ Đồ Lân đồng thời hiển hiện trước mặt bọn họ. Viêm hỏa sóc thủy cùng hiện, đây đúng là một cảnh tượng phi thường hiếm thấy. Lăng Lạc Viêm khống chế viêm hỏa trong lòng bàn tay, đưa linh lực tiến vào một chút liền cảm giác Trạc Hồn Châu dao động, cũng như khi ở Vọng Thiên Thai đối với khối thánh vật linh thạch, lúc này hắn cũng cảm giác linh lực không ngừng lưu thất tựa hồ đang bị hấp thu, tuy không mãnh liệt như lần trước như tơ như lũ bị hút ra, lần này tốc độ không nhanh cũng không chậm, cảm thấy linh lực bị lưu thất mà lúc sau phải dùng nó để vây hãm thứ ma. Hắn cố gắng khống chế linh lực bị hấp thu, điềm nhiên như không có việc gì đối với Tôn Sắt An giơ tay lên, Tôn thành chủ còn không mau đem người đến. Dạ, dạ, ta đi gọi người. Tôn Sắt An mừng như điên vội vàng chạy ra ngoài. Chờ Tôn Sắt An sai người đem Tôn Duy đến thì linh lực trong cơ thể Lăng Lạc Viêm đã hao đi phân nửa. Tính ra để diệt đi thứ ma phải dùng không ít linh lực mới có thể khống chế được Trạc Hồn Châu. Hắn cảm giác lúc này đúng là một thời cơ thật tốt để giao dịch. Thành chủ lúc trước đã nói, chỉ cần bản tông chủ đáp ứng thì dùng phân nửa giá trị tài phú của Ly Dạ Thành để hậu ta. Cầm Trạc Hồn Châu đi đến trước mặt Tôn Duy đang đứng si ngốc, Lăng Lạc Viêm không ngay lập tức dùng nó để tách rời thứ ma mà đối với Tôn Sắt An nói lúc này xem ra Trạc Hồn Châu là thật, chẳng qua cần rất lớn linh lực. Ta tuy có viêm hỏa chỉ sợ không thể duy trì đến lúc đem thứ ma diệt đi, việc này có chút khó khăn. Bất quá nếu thành chủ đáp ứng điều kiện của ta, bản tông chủ có thể miễn cưỡng cố gắng một lần. Viêm chủ còn có điều kiện gì? Phân nửa giá trị tài phú của Ly Dạ Thành chẳng lẽ còn chưa đủ nhiều? Nhìn thấy đến lúc này Lăng Lạc Viêm mới nói như thế, Tôn Sắt An gấp rút không biết nên làm thế nào cho phải. Vừa nóng lòng, vừa kinh hãi khi thấy Lăng Lạc Viêm đến lúc này mới đưa ra điều kiện với hắn. Mắt thấy chỉ còn kém một chút là Duy Nhi sẽ được cứu. Bất luận là điều kiện gì hắn làm sao có thể nói một chữ không? Bản tông chủ không cần tài phú của phân nửa Ly Dạ Thành. Ta muốn có cơ hội cùng thành chủ hợp tác. Trong Ly Dạ Thành có sinh ý, Ly Dạ Thành cùng các thành trấn khác đi lại giao dịch. Nhưng phải ưu tiên Xích Diêm tộc của ta chứ. Nói cách khác, tất cả các hạng mua bán nếu tộc của ta có ý muốn gia nhập, thì thỉnh thành chủ hợp tác nhiều hơn một chút so với các tộc khác. Chuyện này không quá khó khăn chứ. Sinh ý bằng buôn bán, so với chiếm hữu một đống tài sản bất chi bất giác, không bằng có thêm một người giúp cho Xích Diêm tộc gia tăng tài lực tiền đồ, Ly Dạ Thành cùng các nơi khác thông thương, trải rộng khắp nơi. Cùng với Ly Dạ Thành so sánh thì Xích Diêm tộc tuy mua bán cũng nhiều nhưng bất quá chỉ là 72 gia tộc tự giao thiệp với nhau. Người người đều biết Ly Dạ Thành là nơi thông thương mậu dịch, cùng Tôn Sắt An hợp tác, chỉ trong khoảng 10 năm phân nửa giá trị tài phú của Ly Dạ Thành liền dễ dàng có được. Ta đáp ứng, Tôn Sắt An không có thời gian để cân nhắc. Đối với hắn mà nói nếu bình thường Lăng Lạc Viêm yêu cầu phải gia nhập tất cả mua bán của hắn thì hắn sẽ không đáp ứng nhanh như vậy. Nhưng đến lúc này hắn lại không còn đường để lui. Lăng Lạc Viêm vừa lòng gật đầu, điều kiện này xong rồi, còn có một cái khác. Còn một cái khác. Tôn Sắt An kinh ngạc, các trưởng lão cũng có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn không nói gì nhưng đối với điều kiện tông chủ vừa đề ra bọn hắn rất bội phục. Cùng với Ly Dạ Thành hợp tác, Xích Diêm tộc vinh diệu một lần nữa tái hiện cũng không có gì là khó. Vì lo lắng cho an toàn của Tôn thành chủ, viên Trạc Hồn Châu này dùng xong sẽ thuộc về Xích Diêm tộc. Việc này ngươi có thể đáp ứng. Nếu Trạc Hồn Châu là một vật tốt như vậy không có lý do gì lại không chiếm lấy. Là đồ lân lưu lại, cùng hách vụ có liên quan, tính ra cũng có chút quan hệ với Xích Diêm tộc. Để cho bọn hắn bảo quản là thích hợp nhất. Suy nghĩ của Lăng Lạc Viêm đúng là trông mong của các trưởng lão. Sau khi nhìn thấy Trạc Hồn Châu, không người nào không muốn làm cho nó thuộc về tộc của mình. Lúc này Lăng Lạc Viêm mở miệng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tôn Sắt An. Trạc Hồn Châu là chí bảo của thế gian, là đồ lân lưu lại. Vị viêm chủ này cư nhiên đề ra yêu cầu này. Tôn Sắt An nhíu mày không nói. Lăng Lạc Viêm quét mắt liếc hắn một cái, trong miệng nói, thành chủ nếu không mau cân nhắc, bản tông chủ thể lực có hạn, không biết còn có thể khống chế Trạc Hồn Châu trong bao lâu. Tông chủ nếu là mệt, vô lực tiếp tục, không bằng cứ từ bỏ. Xích Diêm tộc không thiếu tiền tài, không thể cứu người tuy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không đáng vì Trạc Hồn Châu mà tổn hao linh lực. Linh lực một khi cạn kiệt cần phải tốn công tu luyện thậm chí có thể tổn thương đến hồn phách. Ngữ thanh của Long Phạm không nhanh không chậm, lời nói đúng là có ý nhắc nhở, cũng là nói cho Tôn Sắt An nghe. Nhìn thấy Long Phạm phối hợp với mình, trong mắt Lăng Lạc Viêm hiện lên ý cười. Không biết nghe xong lời này vị thành chủ còn có thể kiên trì được bao lâu. Cau mày gật đầu, Tôn Sắt An không biết ngoại trừ đáp ứng Lăng Lạc Viêm thì còn có thể làm cái gì. Quả thật như lời của Lăng Lạc Viêm, nếu viên Trạc Hồn Châu trọng yếu như thế, về sau cho dù ở trong tay của mình cũng không tránh được bị kẻ khác dòm ngó. Viên chân châu này đối với người bình thường căn bản không thể sử dụng,

về sau dùng cái gì để bổ vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 77, trả giá. Từ lúc thu hồi Trạc Hồn Châu, linh lực cạn kiệt chỉ còn sót lại một chút hơi sức đáp lại lời Tôn Sắt An. Lăng Lạc Viêm ngay cả khí lực tự mình đi lại cũng đều không có. Mấy ngày trước tu luyện viêm hỏa tích tụ được một ít linh lực, bình thường vẫn chưa dùng đến mà tới khi cần thì lần nào cũng dùng cạn kiệt. Ở Vọng Thiên Thai là như thế, đến Ly Giả Thành cũng như vậy. Lúc này không ai phát giác, chỉ có Long Phạm nhìn ra dị trạng. Ngự Thanh luôn luôn trầm tĩnh lại mang theo ý tứ của trách hiếm thấy, vì hắn miễn cưỡng sử dụng viêm hỏa cạn kiệt linh lực khiến cho bây giờ ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực. Những việc này Long Phạm đều biết. Lăng Lạc Viêm mở ra y mệ, ôm lấy Long Phạm ngã lên trên giường, nhẹ nhàng lướt qua cánh môi gợi cảm của Long Phạm. Tóm lại có Tế Ti đại nhân ở bên cạnh, bản tông chủ cũng không lo lắng. Cúi đầu nói nhỏ, lúc này hắn sẽ không phủ nhận nhờ vào lực lượng của Long Phạm khiến cho hắn có thể phóng túng thoải mái đi làm những chuyện muốn làm. Để cho Lăng Lạc Viêm bán nằm trên người mình điều hòa hơi thở, Long Phạm vì lời nói của hắn mà mỉm cười, vén sợi tóc buông xuống phía trước trán của Lăng Lạc Viêm ra sau tai. Long Phạm thản nhiên nói, các trưởng lão vẫn chưa biết linh lực của ngươi hao tổn quá mức. Nếu ngày mai vẫn không thể hồi phục thì Lạc Viêm chỉ có thể ở trong lòng ta, cùng ta cưỡi ngựa. Lời này nghe ra cũng không có gì, nhưng Lăng Lạc Viêm lại cảm thấy ý tứ trong đó có che giấu một chút nguy hiểm. Cái loại nguy hiểm này không phải e ngại đến tánh mạng, mà là ái muội khiến kẻ khác nghĩ đến liền tim đập loạn nhịp. Hiện giờ hắn có thể từ khuôn mặt nhìn như thâm trầm lạnh nhạt này nhìn ra những gì vị Tế Ti của hắn đang che giấu ở trong đó. Không muốn người khác biết tâm tư của mình, nhất là tâm tư này là bởi vì hắn mà tạo nên. Cùng cưỡi ngựa cũng không có gì, các trưởng lão đều biết quan hệ của chúng ta, cũng không nhất thiết phải che giấu. Ngữ điệu thư thái, Lăng Lạc Viêm lúc này mới có lại một chút khí lực, tuy nhiên linh lực vẫn chưa khôi phục. Nằm trên người Long Phạm, hắn biết Tế Ti của hắn đang vì hắn mà lo lắng. Yên tâm, ta biết mình đang làm cái gì. Không phải cậy mạnh mà là vì tương lai của Xích Diêm tộc, cho dù có chút miễn cưỡng. Bất quá lần này vì sinh ý với Ly Dạ Thành, vì đạt được Trạc Hồn Châu coi như cũng đáng giá. Nhắm mắt lại, mái tóc bạch kim lui ra màu lửa nóng, chỉ còn lại ánh sáng óng ánh lạnh lùng. Khuôn mặt băng lạnh ẩn chứa tình ý, cũng mang theo suy tính giảo hoạt. Long Phạm nhìn thấy hắn trả lời như vậy, nâng tay lên vén mái tóc của Lăng Lạc Viêm ra phía sau. Lòng bàn tay lướt qua từng sợi tóc bạch kim óng ánh như tơ, không biết nên là cao hứng hay nên lo lắng mới hảo. Lạc Viêm mỗi lần đều chiếu theo tâm ý của chính mình mà làm việc, lời nói hành động đều là vì tông tộc. Ta vốn nên tán thành rồi lại không muốn nhìn thấy ngươi vất vả như thế, ngươi nói ta nên làm sao bây giờ? Lúc trước hắn là vì lợi ích của tông tộc mà lo lắng, nhưng lúc này trong lòng chỉ vì một người trước mắt. Những gì Lạc Viêm làm đều không hề sai, thậm chí làm quá mức hảo. Xích Diêm tộc không còn là Xích Diêm tộc của ngày xưa, cái tên Lăng Lạc Viêm đang được lưu truyền khắp tứ phương. Những việc này nên làm cho hắn vui mừng nhưng hắn lại không nỡ. Trên đời muốn đoạt được cái gì đều cần phải trả giá. Ta chỉ là hao tổn linh lực mà thôi, vì những việc nhỏ nhặt như vậy mà canh cánh trong lòng thật sự không giống Tế Ti Long Phạm chút nào. Biết rõ nam nhân vốn luôn lánh tính này vì sao lại như thế, Lăng Lạc Viêm cố ý trêu ghẹo, đầu ngón tay lướt trên khuôn mặt Long Phạm, nâng cằm hắn lên, đối diện với đôi mắt thanh lam đầy thâm thúy. Ngữ thanh của Lăng Lạc Viêm vừa giễu cợt vừa khinh điêu, không cần quá xúc động, ta làm như vậy không phải vì tông tộc mà chỉ là vì ta. Thân là tông chủ Xích Diêm tộc, vì tông tộc tranh thủ lợi ích cũng chính là tranh thủ lợi ích cho chính mình. Lực lượng, quyền lực, tài phú, hết thảy đều phải thuộc về Xích Diêm tộc của ta, không thể nhường cho kẻ khác. Long Phạm nên biết những gì hắn làm đều không phải vì cái gì gọi là đại nghĩa tông tộc. Quan tâm quá hóa loạn, một lòng vì Lạc Viêm mà không yên, suýt nữa thì quên, tông chủ của ta không cần ta quá mức lo lắng, mọi chuyện đã sớm được suy tính ổn thỏa. Khẽ cười mang theo ý tứ tán thưởng, Long Phạm nắm lấy bàn tay Lăng Lạc Viêm đặt ở cằm mình đưa đến bên môi, nhẹ nhàng hôn lên. Lạc Viêm là vì chính mình mà phục hưng Xích Diêm tộc, ta ở đây là vì ngươi. Không hề che giấu, thẳng thắn nói ra tâm tư, vẻ mặt của Long Phạm vẫn bình yên trầm tĩnh, mà chính vì nét bình yên trầm tĩnh này lại làm cho tình ý ôn nhu trong lời nói càng khiến kẻ khác động tâm. Đầu ngón tay của Lăng Lạc Viêm lướt trên môi của Long Phạm, cúi đầu xuống cắn nhẹ lên cánh môi mềm mỏng nhu hòa tế ti chỉ thuộc về một mình ta. Nghe thật không sai, bởi vì hao hết khí lực mà ngữ thanh có chút yếu ớt, lúc này nghe ra lại thập phần hấp dẫn. Long Phạm nhìn đôi mắt lộ ra ái muội gợi tình kia, đầu lưỡi lướt qua hàm răng đang khẽ cắn trên môi của hắn, một tay vuốt ve mái tóc bạch kim, ấn Lăng Lạc Viêm vào lòng làm sâu thêm nụ hôn. Đúng là quan tâm quá hóa loạn, với bản tính cùng năng lực của Lạc Viêm sẽ không để cho chính mình bị tổn thất. Người khiến hắn động tâm, làm cho hắn vướng bận sẽ suy tính hảo hết thảy. Hắn chỉ cần ở bên bảo hộ, xem Lạc Viêm như thế nào chiếm lấy ánh mắt của thế nhân, như thế nào làm cho Xích Diêm tộc vinh diệu thế gian. Vẫn còn chưa hoàn toàn đạt được mục tiêu phía trước lại chỉ cho phép hắn bảo hộ, vị tông chủ này lúc nào cũng làm cho hắn bận tâm. Hắn không thể để thân hồng sam trước mặt gặp nửa phần nguy hiểm, cũng không cho đôi mắt này nhìn về phía kẻ khác. Nụ hôn ôn nhu như hương vị rượu thuần túy khiến kẻ khác say mê, không quan hệ đến dục vọng lại có thể khêu dậy tình ý dưới đáy lòng. Hai cánh môi dán vào nhau khẽ hôn, chậm rãi nhẹ nhàng cọ sát, thâm nhập vào trong miệng của đối phương, du di hướng về mỗi một chỗ mềm mại, hô hấp dung hòa lẫn nhau. Lăng Lạc Viêm cảm giác quanh thân đều bị hương sen bao vây, môi lưỡi, hô hấp bên trong, tất cả đều là hơi thở của Long Phạm. Nam nhân này khiến hắn bất giác lún sâu vào, cũng làm cho hắn không muốn buông tay. Lúc sau trở về đem tất cả những người trong Tích Hương cư chuyển đi. Rời môi, Lăng Lạc Viêm nhớ tới cái nơi kia ở trong tộc, chính là Tích Hương cư nơi thị tẩm của Long Phạm. Lạc Viêm để ý những người đó. Lần trước nói không muốn nhìn thấy chuyện sắp xếp nguyệt, lúc này lại muốn ta đem những người đó chuyển đi. Long Phạm mỉm cười, mơn trớn trên mái tóc của Lăng Lạc Viêm. Ta đã nhớ rõ, lúc sau trở về ta sẽ mệnh lệnh tất cả những người trong đó chuyển đi. Tuy nhiên bọn hắn có ở đó hay không đối với ta mà nói không có gì khác biệt. Từ khi người trước mắt này ngoài ý muốn xuất hiện, hắn đối với những kẻ đó đã sớm không có hứng thú. Trên thực tế lúc trước hắn đến nơi ấy bất quá cũng chỉ làm theo thông lệ, không ai có thể như Lạc Viêm làm cho hắn thất khống như vậy. Không thể không để ý, người của ta há có thể để cho kẻ khác đụng vào. Ở trên môi Long Phạm, hắn lại hạ xuống một cái hôn khẽ. Lăng Lạc Viêm ngã về một bên gối đầu lên cánh tay Long Phạm, chậm rãi nói: nếu ngươi và ta đều hiểu rõ tâm ý của chính mình, ta lúc này nói cho ngươi biết, ta sẽ không cho phép người của ta chạm vào kẻ khác, điểm này ngươi phải nhớ kỹ. Trong dĩ vãng hắn sẽ không yêu cầu tình nhân của mình như thế, nhưng Long Phạm thì khác. Thản nhiên nằm bên cạnh, đó là mệnh lệnh cũng là nhắc nhở. Bởi vì lời này của Lăng Lạc Viêm mà Long Phạm nở nụ cười càng thêm thâm thúy. Hắn xoay người kề sát vào tai của Lăng Lạc Viêm, ta sẽ nhớ kỹ. Bất quá người nên nói lời này là ta mới đúng. Lạc Viêm đối với người khác đã làm cái gì thì tự mình biết rõ, cần phải nhớ kỹ về sau không bao giờ được phát sinh. Long Phạm nói chính là việc của chữ hình. Không chút để ý tự tay thoát hà y bào, Lăng Lạc Viêm cười khẽ, việc kia chẳng lẽ không phải là vì ngươi tự răng bẫy ta, đến bây giờ vẫn còn để tâm. Tóm lại sau này sẽ không, ngoại trừ tế ti của ta, những người khác khó làm cho ta có hứng thú. Liếc mắt Long Phạm một cái, chỉ thấy đôi mắt thanh lam kia đang mỉm cười nhìn hắn, làm cho hắn không khỏi nghiêng người hôn lên ôn nhu trong đó. Nụ hôn dừng ở trên mắt rồi từ từ đi xuống, đến cánh môi rồi đến bên cổ. Long Phạm giữ Lăng Lạc Viêm lại trước khi cảm thấy chính mình bắt đầu không thể khống chế. Ngủ đi, ngày mai còn phải sớm khởi hành, nghỉ tạm đi. Cứ tiếp tục như vậy hắn biết chính mình không thể khống chế được bao lâu. Lăng Lạc Viêm cũng biết lấy trạng thái hiện giờ của hắn thật sự không thích hợp làm chuyện khác. Pha lẫn tiếc nuối hắn ngồi dậy tính toán thoát hà y bào rồi đi ngủ. Ngay lúc này lại cảm giác một đôi tay quen thuộc theo y hà của hắn thâm nhập, đầu ngón tay lướt qua đai lưng, cũng như thường ngày Long Phạm thay hắn giải y rồi sau đó tự thoát đi y bào của chính mình. Ôm chặt Long Phạm, Lăng Lạc Viêm khép mắt lại, sắc trời không còn sớm, nghỉ ngơi không bao nhiêu liền phải thức dậy rời khỏi Ly Dạ Thành tiếp tục đến Liệt Diễm tộc. Bất quá lần này cuối cùng cũng có thu hoạch, chỉ là hao tổn linh lực của hắn. Nghĩ như vậy hắn bắt đầu thăm dò cơ thể, mới vừa rồi vận chuyển tâm pháp tu luyện, lúc này nên khôi phục lại một ít mới đúng. Bởi vì Lăng Lạc Viêm đột nhiên gọi hắn, Long Phạm mở mắt hướng hắn nhìn lại, vốn là đôi mắt luôn lộ ra vẻ gợi tình bây giờ lại hàm chứa nhiều thận trọng. Linh lực của ta tựa hồ không thể tập hợp nhìn Long Phạm, Lăng Lạc Viêm nói ra phát hiện mới vừa rồi, mặc dù cảm thấy có chút bất thường nhưng không quá lo lắng. Ngoại trừ không thể tập hợp linh lực, còn có cảm giác gì khác? Long Phạm nhíu mi, chỉ cần thân đủ linh phách, hiểu được phương pháp tu luyện, Lạc Viêm lại nắm trong tay viêm hỏa lực thì không nên xuất hiện dị tượng như thế này. Không có gì đặc biệt, chỉ là không thể tu luyện linh lực, cũng không cảm giác đến viêm hỏa tồn tại giống như ta chưa từng có viêm hỏa lực, tựa như khi hắn mới đầu không đủ linh phách, cảm giác không được linh lực trong cơ thể. Loại cảm giác này rất không bình thường, vốn cho dù hao hết linh lực hắn vẫn có thể cảm giác được viêm hỏa lực. Nhưng mà lúc này, đem hắn ôm, trong lòng dùng linh lực thăm dò, sắc mặt Long Phạm vẫn trầm tĩnh như trước nhưng Lăng Lạc Viêm lại nhìn thấy trong mắt Long Phạm có vài tia khác thường. Hắn chuẩn bị tinh thần mở miệng hỏi, sao lại thế này? Vì cái gì ta không cảm giác được viêm hỏa, cũng không tập hợp được linh lực? Là linh phách của ngươi, Long Phạm đáp lại lời Lăng Lạc Viêm, tổn hao quá độ, nguyên bản không thuộc về ngươi mà là của Dạ Dực, linh lực của nó bị ngươi hao hết. Thân mình của Lạc Viêm không có việc gì quả thật còn rất may mắn. Từ khi ở Vọng Thiên Thai đến nay Dạ Dực ngủ say đã lâu, linh phách tổn hao quá độ sẽ như thế nào? Chẳng lẽ ta phải chờ tới khi nó tỉnh lại thì mới có thể khôi phục lực lượng? Theo sắc mặt của Long Phạm xem ra việc này không phải chuyện đơn giản. Ta sẽ tìm cách vì ngươi giải quyết làm cho Dạ Dực sớm ngày tỉnh lại. Bây giờ ngủ đi, ngày mai nói sau. Im lặng nhìn hắn, Long Phạm khôi phục vẻ mặt bình yên như trước. Lăng Lạc Viêm rốt cục thở dài. Ngươi không muốn nói xem ra việc này không dễ dàng giải quyết như vậy. Ta chỉ hy vọng không quá mức phiền phức là được. Hắn không hy vọng lui lại thời điểm khi chưa có linh lực, nhất là lúc này lại trên đường đến Liệt Diễm tộc. Cũng không phiền phức, Lạc Viêm không cần lo lắng. Đối với Lăng Lạc Viêm mỉm cười, trong đôi mắt thanh lam lướt qua một tia khó có thể phát giác. Long Phạm lại lần nữa ôm chặt hắn, nhìn thấy Lăng Lạc Viêm khép mắt lại. Dưới đáy mắt thanh lam thâm thúy như biển sâu bắt đầu trở nên ám trầm. Lạc Viêm không cần làm bất cứ điều gì. Chuyện này rất nhanh sẽ được giải quyết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 78, điểm báo sáng hôm sau. Hai tộc đều thu thập ổn thỏa chuẩn bị khởi hành. Lần này ngoài ý muốn đạt được Trạc Hồn Châu, lại được thành chủ Ly Dạ Thành đồng ý hợp tác sinh ý. Xích Diêm tộc có thể nói là gặt hái rất lớn. Đám người của Liệt Diễm tộc ở bên cạnh chưa hề nhúng tay vào. Mặc dù lần này là đi về nơi của bọn hắn nhưng cả đoạn đường Xích Diêm tộc càng lúc càng như người làm chủ. Hiện giờ Lăng Lạc Viêm chủ đạo hết thảy, Phùng Hoài không hề nhiều lời. Sắc trời vừa sáng liền thu thập hành trang, Phùng Hoài mang theo người của Liệt Diễm tộc đứng hầu ngoài đại môn, chờ nam nhân tuổi trẻ hồng y như hòa xuất hiện. Thái độ của Liệt Diễm tộc càng lúc càng thận trọng trong khi các trưởng lão Xích Diêm tộc lại ẩn chứa sắc mặt vui mừng. Có một vị tông chủ như vậy kêu bọn hắn làm sao có thể mất hứng. Mọi người đều tự dắt linh thú cùng đợi Ly Dạ Thành chủ đưa tiễn tông chủ của bọn hắn. Tôn Thành chủ không cần đưa tiễn, đến đây xin cáo biệt. Khoát tay ngăn lại Tôn Sắt An, Lăng Lạc Viêm từ đại môn bước ra. Hạ nhân hai bên nhìn thấy hắn liền lập tức cung kính quỳ xuống bái lạy. Bọn họ tuy không tận mắt chứng kiến nhưng cũng biết vị viêm chủ này đã cứu thiếu chủ nhân. Cũng cứu bọn họ và cứu dân chúng xung quanh. Viêm chủ lên đường bình an. Tôn mộ đến đây xin cung tiễn. Trước mặt tất cả mọi người, Tôn Sắt An tự mình đưa Lăng Lạc Viêm đến ngoài cửa. cũng như bọn hạ nhân khom người đưa tiễn. Mặc dù nối tiếc viên trạc hồn châu nhưng đứa con duy nhất của hắn được cứu trở về, thứ ma bị trừ, thanh danh của hắn được bảo vệ cũng bảo vệ hết thảy những gì hắn có, tính như thế nào thì xem ra vẫn là đáng giá. Mà viêm chủ xem ra tuổi trẻ có tướng mạo đủ để mê hoặc lòng người lại khôn khéo vượt ngoài dự kiến của hắn, làm cho hắn không thể không nhìn Xích Diêm tộc bằng con mắt khác. Bên ngoài phủ đệ của thành chủ có gần trăm người đồng loạt lên ngựa, ở sau lưng bọn hắn là thành chủ Ly Dạ Thành tự mình cung tiễn, thậm chí cho đến khi bọn hắn đi xa cũng không đứng dậy. Một màn này từ khi Lăng Lạc Viêm tiến vào trang viên rồi sau đó rời đi đều được dân chúng lúc nào cũng chú ý xem ở trong mắt. Xung quanh phủ đệ của thành chủ có quỷ quái, có ma vật ăn thịt người, đây là dân chúng trong thành không dám nghị luận nhưng mọi người trong lòng đều nghi ngờ, vốn dĩ các vị linh giả này không biết thực hư, tiến vào chỉ biết chịu chết, không nghĩ tới bọn hắn cư nhiên không có việc gì lại có thể mạnh khỏe đi ra. Thậm chí ngay cả thành chủ đều cung kính đưa tiễn như vậy. Hay là thành chủ được ưu đãi cái gì? Cho đến mấy ngày sau, xung quanh phủ đệ không còn nghe thấy tiếng động kỳ quái. Cũng không thấy người vô cớ mất tích. Dân chúng mới bỗng nhiên nhớ tới những gì mình nhìn thấy cũng nhớ tới vị thủ lĩnh của nhóm người linh giả kia. Một thân hồng y, tuấn Mỹ vô song được thủ hạ của thành chủ xưng là viêm chủ. Sau si mỹ họa đến Ly Dạ Thành, ma vật ăn thịt người bị viêm chủ diệt trừ. Ly Dạ Thành chủ tự mình đưa tiễn, những chuyện này lại được người đời tiếp tục lưu truyền. Lăng Lạc Viêm cũng không biết cảm giác trong lòng dân chúng, ngồi trên lưng ngựa một đường tiến đến Liệt Diễm tộc. Hết thảy những gì hắn đang suy nghĩ chính là vẻ mặt đêm qua của Long Phạm, thần sắc quá mức bình yên trầm tĩnh làm cho hắn có loại dự cảm không tốt. Loại cảm giác này giống như ở Lôi Lạc Thành khi nhìn ra ngoài cửa sổ đầy trời sấm sét, cái loại âm trầm như bị cái gì đó nặng nề ngăn chặn trong lòng. Loại cảm giác này không phải lần đầu tiên hắn có, từ khi đến Lôi Lạc Thành rồi sau đó chân chính có được viêm hòa, cái loại cảm giác thi thoảng này làm cho hắn biết rõ có gì đó dị thường.